Norton một ký ức đẹp, chương 26, góc truyện audio.com. Thực sự lúc đọc được tin nhắn ấy, cảm xúc đầu tiên của tôi là rất tức giận, thằng điên nào dám nhắn cái kiểu đó vậy, nó lấy tư cách gì mà nói như vậy, chắc lúc ấy mà thấy nó chắc tôi nhảy vào cho nó mấy đấm vào giữa mặt rồi. Vài phút sau, bình tĩnh lại, tôi bắt đầu suy nghĩ cẩn trọng hơn. Tình địch chăng, có lẽ thằng đó cũng thích baby, nó đã dám nhắn như thế thì chắc cũng không phải hạng tầm thường. Tôi bình tĩnh nhắn lại. Mày là thằng nào đấy hả, tao thích như thế đấy, nếu mày dám thì ra mặt với tao coi mày làm gì được tao. Không thấy tin nhắn hồi đáp, hắn tắt máy rồi, đúng là đồ hèn. Thật sự chuyện này chẳng đáng tôi bận tâm nhưng nó thật sự làm tôi khó chịu, nhất là một kẻ dám thách thức tình yên của tôi như vậy. Được rồi, mình sẽ điều tra chuyện này cho rõ ràng, còn baby thì có lẽ không nên nói với em. Chuyện này em biết thì không hay lắm, cho dù thằng đó có là ai. Tôi đã có được tình yêu của em rồi thì còn sợ cái gì nữa. Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết như một thằng đàn ông. Lại một đêm trằn trọc khó nhắm được mắt, sáng đến lớp thằng lớp trưởng chạy vào thông báo đã có điểm thi SSC tỉnh, cả lớp đứa nào cũng có giải, từ khuyến khích đến giải nhất, mấy thằng đội tuyển QG thì chẳng phải bàn nữa, đằng này nhiều đứa tằng tằng cũng nhất, tôi chỉ được có cái nhì thôi thế cũng được nhưng mà. Vẫn tức, thôi kệ có ai nhớ cái giải này làm gì đâu, à, may ra cộng vài điểm thi tốt nghiệp. Có kết quả rồi, anh được giải nhì, he he, tôi nhắn cho baby, khao đi ngay và luôn anh nhá, hi hi. Ở chiều nhá, dù cả hát đi nữa nha, anh khao cả hai đứa luôn. Yeah, nhớ đấy, chiều học xong chờ em ở cổng trường, tôi đi chơi với baby và kẹo mút nhiều rồi, đi ăn uống có, đi dạo có, nhưng đây là lần đầu tiên đi với cả hai đứa cùng lúc nên cũng có phần. Bối rối, chiều, học xong ca toán, chạy ra cổng ngay, hôm nay thầy cho ra hơi muộn tí. Ra thấy hai đứa đứng đó rồi, kẹo mút thì mặc một chiếc áo khoác màu da cam, nhìn khá xì tin, còn baby thì mặc một chiếc áo có mũ sau, phía trước có hình con gấu khá ngộ. Một ý nghĩ hài hước thoáng qua trong đầu, giả sử phải chọn một trong hai đứa, hoặc đứa này hoặc đứa kia tôi sẽ chọn ai đây? Nghĩ thế thôi, chứ làm gì có chuyện đó, hai đứa nào cũng quan trọng với mình, tất nhiên là baby quan trọng hơn một tí xíu. Chợt nghĩ, năm sau mình không còn được gặp hai đứa thường xuyên nữa mà thấy chạnh lòng. Kẹo mút, chấm, anh muộn thế, làm bọn em chờ mãi. Kẹo mút mở lời trước, tôi, hôm nay bị giam không ra được, anh định lên xin thầy ra vì có hẹn với hai em, nhưng mà thế thì thầy không về mất. Được đi chơi với hai hot girl thế này thì thầy cũng phải ghen ấy chứ. Baby, ảnh chỉ được cái dẻo miệng là giỏi, nói dối như cuội ấy. Tôi, nói thật mà tin, he he thế bây giờ đi đâu, anh phải chờ ai? Kẹo mút, em, baby, không được anh phải chờ em. Kẹo mút, không chờ em là em giận, tôi, hà, baby anh chờ nó em nghỉ chơi với anh luôn, tôi, gì cơ thế thì anh biết chờ ai đây, đừng làm khó anh. Đến lúc này thì hai đứa nó bật cười, hóa ra chúng nó gài bẫy tôi. Kẹo mút, mới lừa tí mà mặt anh tái lên rồi kìa, bọn em đùa đấy, hi hi. Anh lo mà chờ em ở đi, em thì không cần đâu, em tự đi được xe đạp. Tôi, à, hai đứa này dám trêu anh phải không? Anh cốc cho bây giờ. Thế bây giờ hai đứa muốn đi đâu? Baby, hay, anh mời bọn em mà, sao còn hỏi bọn em phải đi đâu, mà coi chừng hôm nay phá sản đấy nhá. Tôi, không thành vấn đề, vậy hôm nay đi ăn KFC. Trà sữa nhá, góc chuyện audio.com. Baby, vậy đi thôi anh, không trời tối bây giờ. Vậy là tôi chờ baby, còn kẹo mút đạp xe cạnh bên, thật đúng là khó xử quá, hai cái đứa này đúng là. Kẹo mút, kìa, anh không ăn à, anh không ăn bọn em cũng không thấy ngại đâu, hi hi thế nên anh cứ ăn đi. Tôi, anh oánh cho bây giờ, nhìn hai đứa ăn là thấy no rồi. Baby, kệ anh ý, gọi tiếp đi mày. Trời, hai đứa này là suất thứ 5 rồi, có phải bụng người không vậy, bọn con gái đúng là chúa ăn hàng, ôi tiền của tôi, đau xót quá. Đến bây giờ mới hiểu phải cười trên nỗi đau của bản thân là như thế nào. Đến khi nào mới thoát khỏi cái kiếp nghèo hèn bây giờ, đến bao giờ đưa một em nào đó vào cửa hàng và phán. Em thích cái gì thì cứ lấy cái đó. Ôi cuộc đời, đến suất thứ 6 thì dừng lại, gọi ra mà hai đứa nó chẳng ăn nữa, thế là báo hại tôi phải ngậm cắng nốt cay ăn hết. Từ nay cạch không bao giờ đi chung với hai đứa này nữa. 6 tháng sau, này hôm nay là ngày chia tay trường rồi đấy, bạn không muốn ra mặt gặp mặt mình lần cuối à, đê đang nói gì vậy? Thôi nào, mình đã đóng kịch cùng bạn khá lâu rồi đấy, đến lúc bạn nên xuất hiện với con người thật đi thôi. Mình đã biết từ rất lâu rồi, nhưng mình chẳng muốn vạch ra sự thật mà thôi. Một lần nữa, bạn lại đánh giá con trai chuyên lý quá thấp, mình đủ IQ để biết rằng bạn là một người trong trường, và mục đích của bạn là gì thì mình không quan tâm, ok. Mình xin lỗi, bạn không cần phải xin lỗi, ta vẫn là bạn bè, chỉ có điều mình không hề tin bạn một chút nào, bởi ngay từ lúc quen nhau, bạn đã không một lần thành thật. 6 tháng trước đã có chuyện gì xảy ra, và tôi đã tìm ra sai sót trong kế hoạch của người tự xưng là Miss Lee như thế nào, chờ chép tiếp theo nhá. Hành ô, khách chương.